Vưu vật nhị hỉ, chương 1154, so kẻ diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của mẹ Trần gần như khiến bà bật khóc. Mẹ Trần nói xong, Trần Chiết im lặng một lúc rồi nói, mẹ, mẹ đừng như vậy. Giọng mẹ Trần run rẩy, mẹ đừng như thế nào, con đang cố tình dọa mẹ và bố con phải không? Mẹ nói cho con biết. Mẹ Trần đang nói thì Trần Chiết thở dài ngắt lời, mẹ, con người sẽ thay đổi. Không phải giai đoạn nào cũng chỉ thích một người. Nói xong, bất kể mẹ Trần nói gì, Trần Chiết đều trực tiếp cúp máy. Trần Chiết cúp máy, ánh mắt u ám. Anh ta cảm thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được chốt bỏ. Sau khi cúp máy với Trần Chiết, không lâu sau mẹ Trần liền gọi cho Nhậm Huyên. Chuông điện thoại reo vài giây, lão Tống nghe máy. Mọi chuyện đã được sắp xếp trước. Lão Tống thản nhiên hỏi với giọng điệu công việc. Xin chào, ai vậy? Mẹ Trần biết với thân phận hiện tại của Nhậm Huyên, bên cạnh cô ấy sẽ có trợ lý và quản lý. Bà cố nén cảm xúc muốn khóc, nói. Nhậm Huyên đâu? Lão Tống, bà là ai? Lúc này chuyện của Trần Chiết đang là tâm điểm. Mẹ Trần không dám nói mình là mẹ anh, đành bịa đại. Tôi là họ hàng của cô ấy. Lão Tống, Huyên Huyên đang quay quảng cáo, lát nữa bảo cô ấy gọi lại cho bà. Mẹ Trần, được. Được, nói xong, bà lại nghẹn ngào bổ sung một câu. Cậu đừng quên đấy nhé. Lão Tông nghĩ đến thái độ của mẹ Trần đối với Nhậm Huyên trước đây, có chút buồn cười, ho nhẹ hai tiếng, cố ý nghiêm mặt nói. Yên tâm, sẽ không quên. Lúc này Nhậm Huyên nào có quay quảng cáo, cô đang ngồi ăn bánh bao ở bàn bên cạnh. Từ khi Trần Chiết xảy ra chuyện, Weibo của cô ấy bị tấn công còn dữ dội hơn cả anh. Một số fan trung thành xót xa cho cô. Vì cô luôn gặp phải những kẻ tồi tệ, đã để lại rất nhiều bình luận và tin nhắn riêng bày tỏ sự quan tâm. Cũng có những anti-fan nhân cơ hội này bôi nhọ cô ấy, nói rất nhiều lời khó nghe. Tôi thấy cô ta đáng đời, tìm người đàn ông đầu tiên là như vậy, người đàn ông thứ hai vẫn không khá hơn, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bản thân cô ta có vấn đề, tôi là người qua đường, không có ác ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy Nhậm Huyên không đáng thương. Cô ta chắc chắn là muốn trèo cao nên mới ra nông nỗi này. Định bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, không ngờ lại thành gà rớt xuống nước. Nhậm Huyên hầu như rất ít khi lên Weibo, lên cũng không xem. Dư luận dễ tác động đến tâm lý, vì vậy, để giữ vững bản tâm, cách tốt nhất là kiên định với lập trường của mình. Lời khen hay lời chê, cô đều nghe cho vui tai. Vì cô không thể chắc chắn rằng liệu có một ngày nào đó, người khen cô và người mắng cô có phải là cùng một nhóm người hay không? Tuy nhiên, lão Tống lại rất thích xem những thứ này. Lão Tống lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, lại còn là quản lý, thứ được rèn luyện chính là tâm lý. Cho dù những anti-fan đó có mắng chửi khó nghe đến đâu, lão Tống vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Có đôi lúc tôi cũng thấy bực mình, chứ chưa đến mức phẫn nộ. Con người mà, dưới ánh hào quang, chắc chắn sẽ có cả sự ủng hộ và chỉ trích. Càng nhiều người biết đến cô, sẽ có người thích cô, cũng sẽ có người ghét cô. Lão Tống cúp máy với mẹ Trần, xem Weibo một lúc, rồi quay sang nhìn Nhậm Huyên đang ngồi ở bàn ăn. Khoảng 2 giờ chiều, cô gọi lại cho mẹ của Tổng Giám đốc Trần. Nhậm Huyên ngẩng đầu, tối qua không ngủ ngon, dưới mắt có quầng thâm. Lâu vậy sao, lão Tống, gọi lại sớm quá sẽ không giống thật. Nhậm Huyên gật đầu. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhậm Huyên hơi nhíu mày, lão Tống nhìn ra tâm trạng của cô, mỉm cười nói. Đừng mềm lòng, nếu không thì màn kịch lớn như vậy của Tổng Giám đốc Trần sẽ đổ sông đổ bể. Nhậm Huyên tiếp lời, tôi hiểu, cách chương.